Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, Đậu Thần. Người Saiya huyết thống ta đã chiếm được. Tiếp đó, Migat no Gokui ta nên làm sao làm tới tay đây? Bố La Lâm tự nói, hiện tại chỉ là ngọc rồng nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu. Goku vẫn không có lớn lên, Beerus còn đang ngủ say, Dragon Ball Super nội dung vở kịch càng là không có bắt đầu. Hắn bây giờ nghĩ phải lấy được Migat no Gokui, căn bản không có manh mối. Hiện tại ta chiến lực toàn mở là 250 tỷ, mặc dù là Cell hoàn toàn thể đều không phải là đối thủ của ta. Ở Ma Bư Thiên nội dung vở kịch bắt đầu trước, ta là vô địch, bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nếu tạm thời không chiếm được Migat no Gokui, hắn liền bắt đầu ở trong lòng tính toán. Thế giới Dragon Ball còn có cái gì đáng giá hắn ra tay đổ vật? Ngọc Rồng lời nói, tạm thời còn không có gì cần nguyện vọng. Hơn nữa thần long cũng không phải là vạn năng. Có chút nguyện vọng nó căn bản là không có cách làm được. Trừ bỏ siêu cấp thần long, có thể thực hiện một ít so sánh nghịch thiên nguyện vọng bên ngoài. Bất luận là địa cầu thần long vẫn là hành tinh Namek Porunga, năng lực của bọn họ đều là có hạn. Đúng rồi, trên địa cầu, Karin tiên nhân trồng trọt đậu thần, vậy cũng là một loại bảo bối nghịch thiên. Bố La Lâm con mắt đột nhiên sáng lên. Trong nguyên tác, cường đại đến hậu kỳ, mặc dù là Son Goku bọn họ, sức chiến đấu đã cao đến mức độ khó tin. Một viên đậu thần ăn đi, y nguyên có thể để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Không biết này đậu thần tác dụng đến cùng như thế nào. Ở nguyên thủy vũ trụ, nếu là vũ trụ chi chủ cấp bậc kia tồn tại, nếu là thần thể tổn thất lớn, ăn một viên đậu thần, có thể không lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thứ này nếu là hiệu quả ở mỗi cái thế giới đều có thể hữu dụng, kia không thể nghi ngờ là nghịch thiên rồi. Một viên đậu thần so với già thiên thế giới bất tử thần dược đều muốn nghịch thiên. Trước về địa cầu, bố La Lâm bản tôn bắt đầu suy nhược, bắt đầu lợi dụng cứu cực ảnh phân thân. Chuyển đến giờ khắc này chính trên địa cầu cùng với Bulma phân thân bên trên. Địa cầu, bố La Lâm bản tôn đã chuyển đến phân thân. Từ Bulma nhà phóng lên trời, hướng về Karin tháp phương hướng bay đi. Hắn giờ phút này, mặc dù là trạng thái bình thường chiến lực cũng là có 2000. Là hiện nay trên địa cầu tuyệt đối tối cường giả. Toàn lực bắn vọt bên dưới. Rất nhanh, hắn liền đi đến Karin tháp vị trí, dọc theo cái kia nối thẳng thiên giới trường tháp, bố La Lâm xung kích mà lên, chớp mắt liền đi tới Karin tiên nhân vị trí. Miêu, ngươi là ai? Đang ở trên Karin tháp chung quanh xem ngắm phong cảnh, lớn lên cùng một cái mèo trắng không khác nhau chút nào. Chống một cái mộc gậy, Karin tiên nhân bị đột nhiên xuất hiện bố La Lâm giật mình. Giao ra đậu thần. Cùng với đào tạo phương thức, ta không giết ngươi. Bố La Lâm đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Karin tiên nhân, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Cái gì? Karin tiên nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu cẩn thận trên dưới quan sát bố La Lâm. Sắc mặt của hắn từ lúc đầu tùy ý, từ từ trở nên nghiêm nghị, cuối cùng càng là trên mặt dần dần chảy xuống mồ hôi lạnh. Cả người màu trắng mèo lông đều nổ lên. Kẻ thật là đáng sợ. Karin tiên nhân trong lòng sợ hãi. Bố La Lâm căn bản cũng không có thu lại hơi thở của chính mình. Giờ khắc này hắn kia cao tới 2 vạn chiến lực sức mạnh kinh khủng bị Karin tiên nhân hoàn toàn cảm nhận được rồi. Như vậy khí, làm sao có khả năng? Karin tiên nhân không thể tin được con mắt của chính mình. Mạnh mẽ xoa xoa hai mắt, tiếp tục nhìn về phía bố La Lâm. Sau đó hắn triệt để chấn động rồi. 20.000 sức chiến đấu. ở trước mắt trên địa cầu, quả thực chính là khó mà tin nổi tồn tại. Mặc dù là thiên thần, cũng chính là Piccolo đại ma vương thiện một mặt, giờ khắc này sức chiến đấu cũng bất quá mấy trăm trái phải, so với thiên thần còn muốn càng cường mạnh hơn nhiều. Karin tiên nhân trong lòng run rẩy, xin hỏi tôn kính đại nhân, ngài là? Hắn một mặt chú ý nhìn Bố La Lâm, muốn biết lai lịch của đối phương. Giao ra đậu thần cùng đào tạo phương thức, đây là một lần cuối cùng. Bố La Lâm trong con ngươi có sát ý, cường đại đến hắn mức độ như thế, căn bản cũng không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Karin tiên nhân nhân vật như vậy nhiều lời phí lời. Được, tốt, không thành vấn đề. Tiên Lâm tiên nhân sợ hết hồn, bị Bố La Lâm sát cơ chỗ chấn động, lập tức nhảy chân bắt đầu đi lấy đậu thần. Rất nhanh, hắn gánh đầy đủ một túi đậu thần đi tới Bố La Lâm trước mặt. Đây là ta qua nhiều năm như vậy tồn dưới hết thảy đậu thần, đều ở nơi này. Karin tiên nhân một mặt cẩn thận từng ly từng tí một. Còn có cái này, là đậu thần thụ hạt giống, còn có nó đào tạo phương pháp. Hắn đem một tờ giấy trông đỡ đi ra, phía trên siêu siêu vẹo vẹo tràn ngập chữ viết, đồng thời còn có ba hạt giống, bị nó lấy ra, lớn tiếng niệm đi ra. Bố La Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua tờ giấy kia bên trên lung ta lung tung chữ viết, tiếp vung tay lên, đem đậu thần hạt giống còn có thành phẩm đều là thu vào thể nội thế giới. Được, tốt. Karin tiên nhân có chút kinh hãi, vội vàng đem đậu thần đào tạo phương thức nói ra. Sau khi nghe xong, Bố La Lâm gật gật đầu, cùng phổ thông thực vật trồng trọt cũng không hề có sự khác biệt. Duy nhất đặc điểm chính là muốn nhiều tưới nước, chỉ đến thế mà thôi. Xem ra đào tạo phương thức cũng không có cái gì đặc thù, chủ yếu vẫn là thực vật này bản thân thần kỳ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, tôn kính đại nhân, xin hỏi còn có cái gì có thể ra sức sao? Karin tiên nhân nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Đối mặt so với thần mạnh hơn nhiều Bố La Lâm, mặc dù là hắn cũng không thể không cẩn thận, sợ sệt làm tức giận đối phương. Không cần rồi, Bố La Lâm lạnh lùng nói. Sau đó hắn đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp rời đi. Karin tháp bên trên thiên thần điện, hắn cũng không có hứng thú trước đi, nơi đó không có cái gì đáng giá hắn quan tâm đồ vật. Duy nhất địa phương đặc thù, cũng chính là kia tinh thần thời gian ốc, nhưng là đối với nguyên thủy vũ trụ mà nói, chỉ là thời gian gia tốc, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trở lại Tây Đô, cùng bị hắn dao động, đang ở chế tạo máy thời gian Bulma gặp mặt một lần. Bố La Lâm liền lưu lại một bộ phân thân, bản tôn lần thứ hai trở về nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ, trên địa cầu, Bố La Lâm ngồi ở trong cung điện của mình, mở ra thể nội thế giới, chân thân tiến vào bên trong, đứng ở bao la trên thảo nguyên. Bố La Lâm lấy ra một viên đậu thần, như vậy bình thản không có gì lạ đồ vật, thật sự có nghịch thiên như vậy hiệu quả sao? Hắn trong lòng có chút hoài nghi. Phải biết, trong nguyên bản kịch tình, đến Ma Bư thời kỳ, Son Goku đám người chiến lực đều là đã đạt đến 100 tỷ trở lên cấp độ. Sức mạnh cỡ nào mạnh mẽ, nhưng lần này chỉ là một viên đậu thần, lập tức liền có thể làm cho bọn họ từ trạng thái hư nhược khôi phục lại đỉnh phong, để bọn họ chớp mắt tràn ngập năng lượng. Hiển nhiên, trong hạt đậu thần này ẩn chứa lượng lớn năng lượng. Thế nhưng không nên a, Son Goku đám người từ khi còn bé bắt đầu liền dùng quá đậu thần, mà hậu kỳ đậu thần có thể đem siêu saiya cấp độ năng lượng vá kín, hiển nhiên ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Mà khi còn bé cùng Piccolo đại ma vương chiến đấu, Goku ăn đậu thần làm sao có khả năng chịu đựng loại kia năng lượng kinh khủng, sớm nên bạo thể mà chết mới đúng. Bố La Lâm trong lòng nghi hoặc, lẽ nào đậu thần có ý thức, còn có thể tự chủ phân biệt ăn người của hắn thực lực. Căn cứ thực lực của đối phương điều chỉnh mình có thể số lượng lớn tiểu. Thực sự là quỷ dị đồ vật. Bố La Lâm tự nói. Sau đó trong con ngươi tia sáng lấp lóe, liền để cho ta tới thử một lần. Này đậu thần, là có hay không có trong nguyên bản kịch tình thần kỳ như vậy? Oanh, sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp mở ra siêu Saiya hình thức, thân thể bành trướng đến 3 mét độ cao, đồng thời quanh thân thiêu đốt màu lục khí diễm, từng luồng sóng khí hướng về thể nội thế giới phúc tán xung kích. Tiếp tục, siêu Saiya cấp 1 hình thái, bố La Lâm năng lượng tiêu hao cùng hấp thu tốc độ duy trì cân bằng, làm cho hắn sẽ không có thể lực tiêu hao hết nhược điểm. Bởi vậy, hắn lần thứ 2 biến thân, trở thành siêu Saiya cấp 2 hình thái. Oanh, vô tận chớp giật vờn quanh hắn, màu lục khí diễm càng ngày càng thâm thúy. Khí tức kinh khủng chấn động trong toàn bộ cơ thể thế giới. Nằm trong loại trạng thái này, tiêu hao liền lớn hơn nhiều lắm rồi. Siêu Saiya cấp 2 hình thái, trong cơ thể nguyên lực rất có tiêu hao. Lấy hắn chứa đựng lượng, nhiều nhất kiên trì một canh giờ, liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Còn chưa đủ, bố La Lâm quát khẽ, tiếp tục giải phóng trong thân thể sức mạnh. Sau một khắc, khí tức kinh khủng đem không gian chung quanh đều muốn đập vỡ tan. Hắn hình thái phát sinh biến đổi lớn, tóc dài ra, lông mày biến mất, hắn biến thân là siêu Saiya cấp 3 hình thái. Ầm ầm ầm, nguyên lực điên cuồng thiêu đốt, hóa thành màu xanh đậm khí diễm đem hắn vây quanh, to lớn chớp giật vờn quanh hắn, quả thực muốn đánh nát hư không. Mỗi một giây đồng hồ, trong cơ thể ta nguyên lực sẽ thiêu đốt đi 1/1000. Bố La Lâm tự nói, siêu Saiya cấp 3 hình thái, hắn nguyên lực cường độ là trạng thái bình thường đầy đủ 2000 lần. Như vậy sức mạnh khổng lồ là dựa vào trong cơ thể nguyên lực kịch liệt tiêu hao đổi lấy mà tới. Cường đại như thế trạng thái, liền giống như bất hủ thần lực đang thiêu đốt thân thể. Chỉ có điều như vậy thiêu đốt tốc độ quả thực khó mà tin nổi. Mặc dù là hắn nắm giữ 2000 km đường kính nguyên lực khổ hài, cũng nhiều nhất kiên trì 20 phút thôi. Bố La Lâm duy trì siêu Saiya cấp 3 hình thái, nhắm hai mắt lại, đứng trên mặt đất bên trên không nhúc nhích, tùy ý trong cơ thể nguyên lực tiêu hao. Sau 10 phút, trong cơ thể hắn khổ hài đã tổn được rồi tiếp gần một nửa. Lúc này, hắn mới mở hai mắt ra, đồng thời giải trừ siêu Saiya cấp 3 hình thái, khôi phục lại bình thường dáng dấp. Hiện tại, liền xem này đậu thần, phải chăng vẫn là cùng trong nguyên tác một dạng thần kỳ rồi. Hắn vê lại một viên đậu thần, cẩn thận nhìn chăm chú một phen, sau đó thả vào trong miệng. Một phen đủ nghiền ngẫm sau, hắn nuốt xuống. Sau một khắc, một luồng khí tức thần bí từ trên thân thể của hắn tái hiện ra. Tiếp theo, ở bố La Lâm thần sắc kinh ngạc bên trong, từng đạo nguyên lực vòng xoáy xuất hiện ở ngoài thân của hắn. Có tới hơn 1000 cái. Thân thể của ta ở thôn phệ không gian xung quanh bên trong năng lượng. Sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc, từng đạo nguyên lực ở hội tụ, từ trong cơ thể hắn trong thế giới bị hấp thu tụ lại mà đến, hòa vào trong người hắn, rất nhanh, thanh thế từ từ hùng vĩ lên, từng đạo nguyên lực sông dài rít gào, ầm ầm rót vào thân thể hắn, điên cuồng bù đắp bố La Lâm trước to lớn tiêu hao. Trong toàn bộ cơ thể thế giới đều đang kịch liệt rung động, bởi vì tràn ngập trong đó lượng lớn nguyên lực đang bị bố La Lâm điên cuồng thôn phệ. Tốc độ thật là đáng sợ. Bố La Lâm thần sắc chấn động, giờ khắc này, trong người hắn, mỗi một tế bào đều đang kích động run rẩy, điên cuồng thôn hấp chu vi nguyên lực. Trong cơ thể hắn khổ hài lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hồi phục. Đồng dạng, trong cơ thể hắn thế giới cũng đang điên cuồng chấn động, lượng lớn nguyên lực bị nuốt hấp. Bố La Lâm hầu như có thể cảm nhận được trong cơ thể chính mình thế giới chính đang không ngừng suy yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.